Vũ Vương, chương 96, Yên Hà, 3, góc truyện audio.com. Việt Thiện trầm giọng nói, ngươi đây liền có chỗ không biết, khi dược lực của Như Ý Kim Đan phát tác thì cần phải tiêu hao lượng linh khí thiên địa cực kỳ khổng lồ. Dược hiệu phát huy càng xuất sắc thì động tĩnh kéo theo lại càng lớn. Nếu mà Mộ Hàn có thể phát huy dược hiệu của Như Ý Kim Đan đến mức tận cùng. Phát huy đến mức tận cùng, làm sao có thể, Kim Vũ Trúc ngạc nhiên hỏi vặn lại. Trên đời này không có gì là không có khả năng, Hùng Hãn sắc mặt nặng trĩu, có hơi bất đắc dĩ mà nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà có thể tin tưởng Mộ Hàn mới tu luyện không đủ 2 tháng liền đạt tới võ cảnh tứ trọng đỉnh cao, hơn nữa nắm giữ ngự khí thuật. Không nghĩ tới Mộ gia lại sẽ có một thiên tài yêu nghiệt như thế. May là mãi đến tận gần đây mới xuất hiện, nếu mà sớm hơn vài năm thì thế tộc Minh hội 2 tháng sau nói không chừng đành phải để cho Mộ gia cướp lấy vị trí thứ nhất. Kim Vũ Trúc tức thời im lặng, Việt Thiện cũng không có lại lên tiếng nói thêm, lão chỉ vuốt râu nhìn về phương hướng nghi phía thành tây, ánh mắt bắt đầu có hơi úp mở. Vút, linh khí thiên địa hội tụ mà đến giống như cơn gió lốc chúng xoay vòng quanh thân hình Mộ Hàn hối hả không thôi, lại càng không ngừng kích thích những trận gào thét bên trong gian phòng kia. Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể cũng đang ù ù rung động. Âm thanh quái dị này bắt nguồn từ trong kinh mạch của Mộ Hàn. Chân khí dồi dào trong quá trình ngưng tụ lại đang không ngừng cuồn cuộn lan chảy đi đi lại lại ở trong 20 con kinh mạch, đúng là càng ngày càng rất mạnh. Cuối cùng chúng lại giống như những cơn sóng lớn lao nhanh, như những trận sóng biển dâng lên rồi rút xuống. Cứ như thế ở trong cơ thể Mộ Hàn chúng đang phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, dược lực của Như Ý Kim Đan rốt cục bị hấp thu hầu như không còn. Lại là rất lâu sau đó, toàn bộ dòng linh khí cuồn cuộn không trung dao động cùng với kinh mạch cuốn đi không thôi mới yên tĩnh trở lại. Đột nhiên mở ra hai mắt, Mộ Hàn khe khẽ thở phào một hơi. Chỉ hơi hơi cảm nhận một phen tình trạng trong cơ thể, trong mắt Mộ Hàn liền không nhịn được toát ra sự kinh ngạc sâu sắc. Sau khi dược hiệu của Như Ý Kim Đan đã phát huy xong, chân khí ở trong 20 con kinh mạch của hắn không ngờ ngưng tụ lại đến tình trạng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ít nhất đã gấp hàng chục lần so với trước khi dùng đan dược. Không chỉ có như thế, màn khí tức sương mù mờ mịt kia ở bên trong tâm cung và cả bên trong Tử Hư Thần Cung cũng trong bất chi bất giác đã thấy xuất hiện sự khuếch đại trên diện rộng, không sai biệt lắm đã đạt tới giới hạn của tu sĩ võ đạo cấp bậc này. Ở trong ý niệm chân khí vừa mới bình tĩnh trở lại bỗng tiếp tục như chú ngựa hoang sổng khỏi dây cương, trong nháy mắt bắt đầu trở nên mênh mông. Từ cực tĩnh đến cực động, nó đã để lộ ra cảm giác đạt tới lực lượng khủng bố. Điều này làm Mộ Hàn cũng không nhịn được mà lấy làm kinh hãi. Qua một hồi lâu sau, Mộ Hàn mới thích ứng được tình trạng chân khí ở trong cơ thể đã ngưng tụ lại đến mức cực độ. Ngay lập tức sau đó, trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, chân khí liền mênh mông cuồn cuộn chảy lan tràn về hướng cánh tay phải. Sau khi đến bàn tay, đúng là nó không hề dừng lại chút nào mà gào thét tuôn ra. Xoẹt, màn chân khí trắng mịt mờ giống, góc truyện audio.com, như viên đạn vội vã lao ra khỏi thân súng, trong khoảnh khắc liền vọt ra đến gần 2 thước. Trong mắt Mộ Hàn lập tức nổi lên một niềm vui bất ngờ không che giấu chút nào. Mặc dù là Mộ Tinh Lăng đã đạt tới Yên Hà cảnh đỉnh cao thì cự ly luồng chân khí phóng đi ra bên ngoài cũng không đạt được tình trạng như thế. Mà 2 thước tựa hồ còn không phải cực hạn mà chính mình có khả năng đạt tới. Mộ Hàn mới chỉ cực lực thôi thúc dồn ép luồng chân khí chậm rãi đến trước người, không ngờ lại phụt được ra ngoài không sai biệt lắm tới nửa thước. Vừa mới đột phá đến Yên Hà cảnh liền có thể đạt tới trình độ như vậy, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ lại sẽ gây ra một cơn chấn động thật lớn ngay ở tại Mộ gia. Nhưng mà, 2 thước rưỡi đã là cực hạn, ở trong chiến đấu cũng không thể sử dụng như vậy. Chân khí phóng ra bên ngoài 2 thước hẳn là trạng thái nhẹ nhàng nhất của Mộ Hàn. Bất chợt chân khí ngay tức thì lại lui về nửa thước. Ý nghĩ của Mộ Hàn càng không ngừng biến ảo, luồng chân khí lao ra bên ngoài cơ thể bỗng nhiên biến ảo thành thanh trường đao mũi nhọn sắc bén, rồi lại bỗng nhiên ngưng tụ thành thanh cự kiếm nặng trịch dày dặn. Sau khi hóa thành đao kiếm, nó còn lần lượt biến thành thương, mâu, côn, kích. Mộ Hàn làm không biết chán, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài phần 10 canh giờ, hắn liền thử nghiệm một lần toàn bộ 18 món binh khí ở trong kiếp trước. Thậm chí ngay cả đến những vật dụng cho cuộc sống hàng ngày như bàn ghế chậu bát thì cũng không chịu buông tha. Yên Hà cảnh, chân khí như khói yên, giống như dòng sông, hà. Đích thực thiên biến vạn hóa, quả nhiên thần diệu. Mộ Hàn rốt cục thu hồi chân khí về trong cơ thể, nhưng trong lòng là có chút cảm khái. Từ đại thông cảnh đến Yên Hà cảnh, đích thật là một bước tiến nghiêng trời lệch đất. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn mới thu lại tâm thần. Trải qua thử nghiệm vừa rồi, hiện tại đối với tình trạng của bản thân mình thì hắn đã phi thường hiểu rõ. Một viên Như Ý Kim Đan này không chỉ có khiến cho hắn từ đại thông cảnh đỉnh cao đột phá đến yên hà cảnh, càng làm cho chân khí của hắn ngưng tụ lại đến trình độ cực kỳ tiếp cận yên hà cảnh đỉnh cao. Có lẽ không được bao nhiêu ngày, hắn liền có khả năng trở thành tu sĩ yên hà cảnh đỉnh cao đích thực. Nếu mà Mộ Tinh Lăng được biết như vậy, nói không chừng sẽ tức giận đến ngất xỉu đi mất. Trong lòng Mộ Hàn cười thầm, những hình ảnh lúc lĩnh phần thưởng sau khi khảo nghiệm kết thúc lại như đèn kéo quân thoáng vụt qua ở trong đầu hắn. Lại là hủy bỏ phần thưởng của Mộ Tinh Lăng, lại là được ghi danh nhập gia phả theo hàng vai vế bối phận. Thế nhưng đó lại không phải là lương tâm của Mộ Thanh Sơn thức tỉnh nên muốn công nhận một đứa cháu ngoại như hắn. Chẳng qua chỉ là thấy bản thân hắn có tiềm lực nên muốn để cho hắn sẽ dốc hết sức lực cho Mộ gia mà thôi. Bởi vì Mộ gia hiện tại có hai vị cường giả đạo cảnh, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng rằng một ngày nào đó hắn sẽ phản bội lại gia tộc. Về phần sau này, dục thần luyện tâm, nghĩ tới loại thủ đoạn mà Mộ Thanh Long trước đó mấy ngày đã đề cập về mình, trên khóe môi của Mộ Hàn hiện lên một nụ cười lạnh. Cách chương.